Chương 1092, quân thượng đại nhân tở cờ tiểu sư thúc, nam. Mặc giác rội ra tay nhỏ, đang đằng sát khí chỉ hướng Lạc Vân Tiêu rời đi phương hướng. Mộ Nhan phốc một tiếng bật cười, cái gì tiểu bạch kiểm tiểu thí hài, một điểm lễ phép đều không có, đây là ta tiểu sư thúc. Nói, còn đập hắn cái mông nhỏ một lần. Cái này mặc giác làm sao cùng thất hoàng đồng dạng, lao thích gọi tiểu sư thúc làm tiểu mặt trắng. Đế quân đại nhân đâu chịu nổi bị vô ngông đánh ngộ, một đôi mắt làm đột nhiên trừng lớn. Thẹn quá thành giận trừng mắt Mộ Nhan, ngươi, không cho phép vô lễ. Mộ Nhan gặp hắn kéo căng lấy khuôn mặt nhỏ, phồng má rút, cố gắng phóng thích uy áp dáng vẻ, nhịn không được phốc một tiếng bật cười. Vì cái gì mặc giác cái này nổi giận ngạo kiều dáng vẻ, càng xem càng giống đế minh quyết đâu. Nàng nhịn không được hôn một chút kia trắng non nà khuôn mặt nhỏ, cười tủm tỉm nói. Ta lại vô lễ đâu. Mặc giác khuôn mặt nhỏ lập tức đỏ lên, nhưng toàn thân khí thế lại giống như là bị đâm thủng cầu, lọt sạch. Tóm lại, ta chán ghét cái kia tiểu bạch kiểm. Hắn cắn răng nói, không cho ngươi dựa vào hắn quá gần. Mộ Nhan cười càng vui vẻ hơn, vì cái gì? Chẳng lẽ bởi vì hắn dáng dấp dễ nhìn hơn ngươi? Hắn dáng dấp so với ta tốt nhìn. Mặc giác cả người đều muốn sù lông. Ngươi còn nói vừa mới nghĩ không phải hắn bổn quân dung mạo thiên hạ vô song, chỉ là một cái tiểu bạch kiểm. Chỗ nào dáng dấp so buồn quân dễ nhìn? Quân Mộ Nhan, ngươi là mắt mù sao? Vẫn là nghị trèo tường. Mặc giác cả người đều nhanh muốn nổ tung. Nếu như bây giờ hắn là đế minh quyết thân thể, nhất định phải đem nữ nhân này nhào nặn trong ngực, hung hăng lật qua lật lại trừng phạt một phen, để nàng biết đến cùng ai mới là đẹp mắt nhất. Mộ Nhan nghe được hắn phẫn nộ lên án, đầu tiên là sững sờ, sau đó cười ha ha lên tiếng đến. Ngươi cho rằng ta vừa mới nói nhân là tiểu sư thúc làm sao lại thế? Ta liên tiểu sư thúc xuống bếp dáng vẻ đều chưa thấy qua thật sao? Nàng trầm mặc chỉ chốc lát, thanh âm bên trong ý cười thu liễm, còn lại chỉ có lưu luyến ôn nhu, cùng mang theo nhàn nhạt đau thương tưởng niệm. Ta nói chính là vị hôn phu của ta. Lúc trước hắn ở bên cạnh ta thời điểm, cuối cùng sẽ tự mình xuống bếp cho ta làm rất nhiều chân tu. Tài nấu nướng của hắn rất tốt rất tốt, vô luận cỡ nào bình thường nguyên liệu nấu ăn. Đến trên tay hắn, đều sẽ biến thành mỹ vị món ngon. Ta lại là trời sinh không có chủ nghệ phương diện tài năng. Về sau ta cùng hắn bị ép tách ra, đến nay một mực chưa thể gặp lại hắn, cũng liền không còn có nếm đến qua đẹp như vậy vị. Mộ Nhan thanh âm nhẹ nhàng, nhàn nhạt, lại giống như là bưng lấy một cái hiếm thấy chân bảo, nhẹ nhàng che chở, cẩn thận hồi ức. Nàng không có phát hiện, theo nàng tự thuật, mặc giác trên mặt phẫn nộ sớm đã tin tức. Hoàn toàn bị một loại phảng phất muốn tràn đầy ra nóng bỏng tình cảm thay thế. Bên cạnh thân hai tay gắt gao nắm chặt nắm tay, gân xanh ẩn hiện. Lông mi thật dài rủ xuống, che lại mắt lam bên trong mãnh liệt đau lòng cùng tưởng niệm. Ngươi muốn kia linh chủ tranh tài phần thưởng đệ nhất, ta giúp ngươi đi đoạt hài đồng. Thanh âm thanh thúy non nớt, lại mang theo không được xía vào khàn khàn. Mộ Nhan từ tưởng niệm bên trong hoàn hồn, đối đầu mặc giác quyết nhiên thần sắc, lại là nhịn không được lại lần nữa phốc một tiếng bật cười. Ngươi coi như xong đi liền ngươi cái này tiểu thân bản, có thể hay không lấy lên được cái nồi đều không nhất định đâu. Mặc giác lần này nhưng không có lại tức giận, mà là ôm cổ của nàng, tại bên thai nàng nhẹ nhàng nói, không, chỉ cần ngươi muốn, ta đều sẽ cho ngươi. Mộ Nhan tâm đột nhiên nhảy lên. Trong chấp nhóm này, nàng lại có loại đế minh quyết ở bên thai mình nói chuyện ảo giác. Thấu chương xong.